Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1033. Khóc chuyện audio.com. Quý thư cũng làm theo. Hai người thở mạnh cũng không dám ra một tiếng. Soạt soạt, nữ nhân kéo lấy rìu giống như đi qua toilet. Y ngừng lại, khanh khách, ả nở nụ cười, thanh âm kiều mị phẳng phất dẫm ở trong lòng Trầm Mộc Bạch cùng quý thư. Mang theo lít nha lít nhít cảm giác tâm thần bất định kinh dị. Ta tới tìm các người. Bảo bảo, nữ nhân dùng tiếng nói mềm mại vừa nói. Một bên kéo lấy rìu đi đến. Rìu bị kéo động trên mặt đất vang lên thanh âm ngột ngạt. Càng ngày càng gần, Trầm Mộc Bạch cùng quý thư không khỏi nín thở. Tựa ở trên ván cửa. Trong mắt thẳng tắp chằm chằm tới. Có chút rung động, thùng thùng, nữ nhân gõ gõ sát vách cửa nhà cầu. Ôn nhu nói. Các người có ở bên trong đó hay không nha? Trầm Mộc Bạch cả kinh một thân nổi da gà. Thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống đến gương mặt, mang theo yếu mềm ngừa ý cô cắn chặt bờ môi. Sửng sốt không nhúc nhích một lần, quý thư nắm chặt tay cô. Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát giác được nơi này không chỉ có một mình cô. Tâm có chút định xuống, nữ nhân ồ lên một tiếng. Ha ha ha nở nụ cười. Thì ra không có ở đây nha. Ả kéo lấy rìu giường như muốn ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước. Lại ngay sau đó đã trở về. Trong lồng ngực tâm đột nhiên lại nhấc lên. Phanh phanh phanh bắt đầu cuồng loạn. Trầm Mộc Bạch dán ở trên ván cửa. Có thể cảm giác được rõ ràng phương hướng rìu kéo đi dần dần tới gần. Cuối cùng ở chỗ này ngừng lại. Ả vỗ vỗ cửa. Tiếng nói mềm mại nhẹ nói. Có ai không? Bảo bảo, thanh âm nữ nhân phảng phất ở bên tai vang lên. Đối phương dường như đem mặt kéo lên. Cẩn thận lắng nghe, vừa dùng thanh âm lừa người nói. Đem cửa mở ra nha. Trầm Mộc Bạch thái dương mồ hôi không ngừng lăn xuống. Trong mắt có chút rung động, có chút đem thân thể tựa ở trên ván cửa chệch hướng một chút. Sợ mình tiếng tim đập sẽ để cho đối phương nghe thấy được. Không người sao? Nữ nhân một mình nói khẽ, ngay thời điểm Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương muốn rời khỏi. Cửa nhà vệ sinh bị đông đập một cái, kèm theo âm thanh nữ nhân váy đỏ cười khanh khách. Thế nhưng là, ta cảm thấy các người liền ở bên trong nha, giống như tiếng sấm như kinh thiên. Trầm Mộc Bạch đầu ông một lần, hô hấp có chút nhiễu loạn lên. Quý thư nắm chặt lại tay cô, im ắng nói. Đừng sợ, nữ nhân váy đỏ vừa dùng rìu phá cửa, một bên cười khanh khách, thanh âm càng ngày càng kiều mị. Các người nếu không ra, ta muốn tức giận, bảo bảo, mau ra đây nha, ta sẽ không giết các người. Các ngươi cùng bọn họ là không giống nhau, ta là tới cứu các người nha, nữ nhân mềm mại nói. Thanh âm cũng không khỏi tự chủ thấp xuống, cũng đình chỉ động tác trong tay. Bang đương, rìu rơi vào trên mặt đất, nữ nhân váy đỏ dán lên cánh cửa. Mau ra đây nha, Trầm Mộc Bạch tin lời cô ta mới có quỷ. Hiển nhiên quý thư cũng là không tin, chỉ là nín thở, nắm thật chặt tay cô. Nữ nhân váy đỏ nắm rìu trên mặt đất lên, đông cửa trước đụng vào. Ha ha ha, người ta mệt mỏi quá nha, không muốn cùng các người chạy nữa. Ai kêu bảo bảo không nghe lời đâu. Ta không thể làm gì khác hơn là chém đứt hai chân các người. Ả vừa cười, một bên chém cửa, khí lực lạ thường lớn. Trầm Mộc Bạch không thể không kiên trì. Hướng về phía quý thư làm một thủ thế mở cửa. Quý thư được cô ám chỉ. Nhẹ gật đầu, cậu mở, tôi tới. Nữ nhân váy đỏ trên phương diện thể lực tuyệt đối là không có vấn đề. Nếu không ả sẽ không theo hai người chạy lâu như vậy khí cũng không thở một lần. Huống chi ả còn cầm một cái rìu nặng như vậy. Cách chương.